Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, chương 2081, thiếu người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe được cẩm y vệ mới nhâm thiên. Hộ viên bảo tới, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, cái này cẩm y vệ thiên hộ tới thành Lương Châu. Trước không đi cẩm y vệ nơi, tới mình vương phủ làm gì? Bất quá Tần Thiên cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn, cũng không quá mức để ý. Gật đầu một cái sau đó, liền sai người đem viên bảo cho mang vào. Người làm lĩnh mệnh, không lâu lắm, viên bảo liền bị dẫn vào. Cái này một người vóc dáng tương đối mập mạp nam tử, trên mặt thịt rất nhiều, cười lúc thức dậy có một chút người vô hại cảm giác. Hắn đi tới vương phủ, thấy Tần Thiên sau đó, liền lập tức cười lên. Thành Lương Châu cẩm y vệ thiên hộ viên bảo, gặp qua Tây Lương Vương, thái độ này rất là không tệ, bất quá sợ là sợ theo cái đó trăm dặm cá như nhau. Là một tiếu lý tàng đao mặt hàng, cho nên Tần Thiên cũng không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Hỏi, thiên hộ tới bổn vương trong phủ, nhưng mà có chuyện gì? Viên bảo nói, Tây Lương Vương giết trăm dặm cá, triều đình tiếng rất là khiếp sợ. Thánh thượng lại là vì vậy tức giận à? Bất quá niệm vậy trăm dặm cá ở thành Lương Châu nguy nan lúc không có xuất thủ cứu giúp, cho nên thánh thượng chỉ cần hạ quan tới thân sức một chút vương gia. Nghe nói như vậy, Tần Thiên coi như là hiểu được, nguyên lai là thân sức mình, cái này làm cho Tần Thiên có chút không thích, sắc mặt thẳng một chút thì trở nên khó xem. Thân sức bổn vương, vậy ngươi tới thân sức đi, bổn vương cũng muốn xem ngươi làm sao thân sức bổn vương. Rất hiển nhiên, Tần Thiên tức giận, vậy viên bảo nhưng là thần sắc không thay đổi, cười nói, mới vừa rồi đã thân sức quá à? Tần Thiên sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền lại hiểu được, nguyên lai hắn mới vừa nói thân sức một từ, coi như là thân sức quá à, người này thật đúng là tạc tinh, vậy Lý Thế Dân ra lệnh hắn không dám chống lại, có thể ở thành Lương Châu, hắn cũng không dám thật đắc tội mình, cho nên cũng chỉ có thể dùng loại này biện pháp, hắn nếu thật ngu đến từ mấy vương phủ một hồi mắng chửi, hắn có thể hay không còn sống rời đi, thật đúng là liền khó nói. Đây là một cái người thông minh, Tần Thiên sau khi suy nghĩ một chút, nói, nếu thân sức qua, vậy thiên hộ đại nhân muốn không muốn ở vương phủ lưu lại chốc lát? Mạng ta người cho ngươi tiếp gió tẩy trần à? Viên bảo lắc đầu một cái, mới tới thành Lương Châu, đối với cẩm y vệ chỗ tình huống còn không rõ ràng, cho nên đi về trước. Tần Thiên gật đầu, cũng không có lưu hắn. Nếu như cái này viên bảo thật lưu xuống dùng cơm, vậy chuyện này bị Lý Thế Dân biết, nhất định sẽ hoài nghi gì. Khi đó, hắn Tần Thiên sẽ không có chuyện gì. Nhưng viên bảo muốn lưu ở thành Lương Châu, chỉ sợ cũng không quá có thể. Cho nên, coi như hắn Tần Thiên lại thịnh tình khoản đãi, hắn vậy là không dám lưu lại. Viên bảo vội vàng đi, rời đi vương phủ thời điểm, trán có mồ hôi, không biết là nóng, vẫn là sợ. Hắn tổng cảm thấy, theo Tần Thiên nói chuyện, trong lòng luôn là đập tương đối lợi hại. Viên bảo đi tới thành Lương Châu đã có 2-3 ngày. Hắn đi tới thành Lương Châu sau đó, liền chỉ sống ở cẩm y vệ nơi, cũng không có để cho người mình khắp nơi thăm dò cái gì. Hắn rất rõ ràng ở thành Lương Châu, mình hẳn làm chút gì, có một số việc là hắn có thể đi thăm dò, có một ít là hắn không thể thăm dò. Nếu như Tần Thiên nguyện ý, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết, mà bọn họ tin tức vậy một cái cũng không đưa ra đi. Nói trắng ra, Tần Thiên để cho bọn họ đưa đi, bọn họ mới có thể đem tin tức đưa đi. Như thế, chỉ như vậy để cho người hỏi dò vậy không có ý nghĩa gì, ngược lại không như an phận một chút. Mà lúc này Tần Ngũ vội vàng đến tìm Tần Thiên. Tần Thiên để cho Tần Ngũ phụ trách hoa màu trồng trọt một chuyện. Cho nên đoạn này thời gian hắn đều ở đây hoạch định đất đai. Cùng với một chút chuẩn bị công tác. Ngươi làm sao tới? Đối với Tần Ngũ đến, Tần Thiên là có chút bất ngờ. Tần Ngũ nói, vương gia, đất đai này khai khẩn, bắp, đậu nành trồng trọt, đợi một chút, cũng rất dễ dàng, dẫu sao không cần rất nhiều người, là có thể nhanh chóng trồng xong mà. Rất nhiều đất đai vậy không thế nào cần xử lý khai khẩn. Cho nên đoạn này thời gian, chúng ta khai khẩn ra 10.000 mẫu đất đai. Hơn nữa những thứ này trên đất, chúng ta cũng lưu giống hoa màu, chẳng qua là có một ít đất đai cách xa nguồn nước. Muốn tưới cực kỳ không dễ, chúng ta muốn đào một cái thủy cừ, đem nước cho dẫn tới, như vậy thì có thể dùng tại tưới. Chẳng qua là cái này đào thủy cừ cần người à, chúng ta không có nhiều người như vậy có thể dùng, trồng trọt chuyện này cũng không cần rất nhiều người. Chân chính cần người chính là hậu kỳ xử lý. Nói thí dụ như tưới nước, nói thí dụ như trừ sâu. Phải nói thu hoạch thời điểm, những công việc này rất mệt mỏi, cần rất nhiều người mới được. Nhưng hôm nay Tần Ngũ trong tay cũng không lại có bao nhiêu người. Có một bộ phận là bọn họ người thôn Tần gia, một phần khác là bọn họ từ thành Lương Châu chiêu mộ một số người. Bất quá thành Lương Châu nơi này, trồng hoa màu người rất ít, đại đa số đều là làm ăn thương nhân. Hiện nay con đường tơ lụa chặn, bọn họ làm ăn không khá, nhưng bọn họ không thế nào trồng qua hoa màu. Cho nên coi như chiêu mộ ta bọn họ cũng không đi. Người một khi nếm được buôn bán ngon ngọt, lại để cho bọn họ mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Bọn họ có thể không làm. Mà hiện nay thành Lương Châu thiếu nhất chính là người. Những thương nhân kia không muốn tới làm. Người vẫn không thể đem bọn họ như thế nào. Bọn họ trong cơn tức giận đi. Người có thể làm sao? Hiện nay Lương Châu biên giới. Tổng cộng có người 100.000. 100.000 này người bao gồm tướng sĩ. Bao gồm thương nhân. Vậy bao gồm nơi này một ít thổ dân. Tướng sĩ cùng với thôn Tần gia những người này. Có hơn 10.000 người, nơi này lưu lại thương nhân, có hơn 10.000 người. Dĩ nhiên, những thứ này tuy nói là thương nhân, nhưng càng nhiều hơn hay là từ chuyện nghề nghiệp này. Nói thí dụ như có người chính là một cửa hàng hỏa kế. Bọn họ cũng coi như là xử lý mua bán, còn dư lại 800.000 người. Có một ít là phụ nữ già yếu và trẻ nít, có một ít là thổ dân. Bọn họ có đất của mình, muốn loại mình hoa màu, mà nhiều người như vậy, bên trong thành chỉ có 50.000 người, bên ngoài thành Lương Châu biên giới có 50.000 người. Bất quá cảnh ngoại người tương đối mà nói tương đối phân tán. Thành Lương Châu người không nhiều, nếu như tại đại đường những thứ khác tương đối giàu có địa phương, vậy chỉ một cái người của huyện thành đếm. Mà hắn toàn bộ Tây Lương biên giới cũng mới bất quá 100.000 người thôi. Cái này không sai biệt lắm theo thành Trường An số người như nhau. Hôm nay thành Trường An nhưng mà đã sắp nhô lên phá 1.000.000 đại quan thành trì à. Đây quả thực không thể so. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói cần muốn bấy nhiêu người. Dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Bất quá ở không ảnh hưởng hoa màu tưới dưới tình huống. Đại khái cần hơn 10.000 người. Hơn 10.000 người động thủ. Ở hoa màu cần tưới trước. Nhất định có thể sửa xong. Hơn 10.000 người. Cũng không phải là một cái con số nhỏ. Tần Thiên suy nghĩ một chút. Nói. Trong quân tướng sĩ. Có thể cho ngươi điều ra 3.000 đi ra. Cẩm y vệ bên kia. Phái ta Mã Chu đi thông báo một tiếng, để cho bọn họ cũng đều tới hỗ trợ. Không thể để cho bọn họ cả ngày không có chuyện làm à. Còn dư lại mấy ngàn, cũng chỉ có thể từ nơi này người dân và cửa hàng trên người bắt tay. Phân phó, chỉ cần bọn họ nguyện ý mở cửa, nguyện ý ở ngầm mùa tiết hỗ trợ.